Sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính chào hết chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay ngày 2 tây tháng 5 năm 2017, giờ này là 6 giờ 30 phút sáng tại Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Tiểu bang tôi đang ở đây là New Mexico. Đồng nghĩa là giờ này là bên Cali là 5 giờ 30 phút. Vấn đề chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ với nhau về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kính thưa cho huynh đệ là tôi đi công việc Phật sự mới đó mà gần 10 ngày tôi mới trở về lại trú xứ của mình. Rồi ở nhà được vài hôm, cái là cuối tuần ngày thứ bảy là tôi đi qua miền Đông Hoa Kỳ, nghĩa là đi qua lên cái tiểu bang Boston. Nếu huynh đệ nào bên tiểu bang Boston thì chủ nhật tuần tới tôi có tham dự và chia sẻ cái ngày lễ Phật đản tại nơi chùa Lâm Tỳ Ni. Thì kính báo cho chư huynh đệ biết để mà đến đó để dự lễ cùng đồng thời nghe nhắc nhở về Phật Pháp. Thì cái điều trước tiên là tôi xin cảm ơn chư huynh đệ đã vì cái lời kêu gọi của tôi, như là tôi đã đăng tin ngày hôm qua đó, để đóng góp cho cái kiến thiện sự. Thiện sự là mình sự là sự việc làm từ thiện, làm giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhất là cái vấn đề của ông Lê Văn Châu ở Chợ Lách Bến Tre, nó đã thành tựu rất là viên mãn. Tôi xin báo một lần nữa là kể từ giờ phút này tôi không hề nhắc tới cái việc này nữa. Và cái số tiền mà của tất cả quý Phật tử gửi để mà lo cho cái ông Lê Văn Châu đó, nó đã dư nữa chứ không phải là thiếu. Dư mà để làm việc khác nữa. Bởi vì ban đầu tôi dự tính là chỉ giúp cho ông 40 triệu đồng để ông sinh hoạt từ đây, ông sống từ đây cho tới cuối năm, cho tới Tết âm lịch. Nhưng mà cuối cùng cái số tiền nó dư ra, thành ra tôi phải nhờ có một cái đoàn ở Đồng Nai phụ vô đó. Thì như vậy là biếu cho ông tất cả là 55 triệu, đồng thời là có thêm một người biếu 2 triệu và có một số người biếu lẻ lẻ không tính nữa. Như vậy là dư. Và gia đình của ông có viết cái bản thông báo kính cảm ơn và thông báo là không nhận bất cứ một của tổ chức nào phụ nữa. Vì vậy nếu một tổ chức nào mà mệnh danh để mà đi vận động để cho cái ông cụ ông này nữa đó là coi như là điều mà sai. Là gia đình đó là gia đình sợ mắc nợ trả không nổi, sợ nợ người ta quê mà. Ta quê nhiều khi ta thiệt lòng lắm, vì khổ quá cho nên người ta mới nhận thôi, chứ còn ta thiệt lòng lắm. Chất phát, chân thật, báo cho các vị vậy. Và đồng thời cảm ơn mấy anh em ở Việt Nam thay mặt cho tôi, thay mặt cho các nhà hảo tâm để đi về tận nơi trao quà cho ông Lê Văn Châu, cũng như đồng thời là cho thân viếng tất cả các bà cụ vùng quê. Thôi bây giờ mình trở lại vấn đề là nó đã vô cái mùa Phật đản. Như mùa Phật đản thì chùa nào, Phật tử nào cũng đều tham gia cái lễ Phật đản. Thật ra cái ngày Phật đản là tôi nhắc cho đại chúng là cái ngày mình sống lại với tâm Phật của chính mình. Mình gọt rửa lại. Chứ mình đừng có nghĩ rằng ngày Phật đản là cái ngày mà mình tắm ông Phật nào đó trong trần đời này, mình không có đủ khả năng đâu. Mà mình tắm lại cái tâm Phật, cái ông Phật tâm của mình. Nhưng mà ngày nay cái ngày Phật đản nó không còn ý nghĩa sâu xa gì nữa. Bởi vì nó trở thành cái ngày để mà kiếm được chút cơm, chút cháo mà. Cho nên tôi đi qua Cali kỳ này, tôi gặp mấy huynh đệ, mấy thầy cũng lớn có, nhỏ có, lớn tôi có, nhỏ tôi có. nói rằng dường như cái đường đi của thầy, cái cách của thầy nó chỉ có mình Hòa Thượng Từ Thông với thầy đi thôi. Tôi nói dạ đúng. Tôi cũng dám nói là tôi cũng tự hào là một trong những đồ đệ học trò mà đi trên con đường của giáo thọ mình dạy dỗ, thầy mình đã nhắc nhở. Cũng báo cho các vị mừng là tối ngày hôm qua tại nơi tiểu bang của tôi ở, là coi như là sáng Việt Nam, thì tôi thấy có mấy huynh đệ lên tới Lâm Hà thăm Hòa Thượng Từ Thông, thăm Thiền Sư Như Quyển đó. Tôi định gọi để mà nhờ qua cái mạng của mấy anh em để tôi thấy hình Hòa Thượng để thầy trò gặp nhau, nhưng mà chắc lên đó nó mất sóng là sao đâu. Buộc lòng tôi vô cái trang tha liễu liễu đường, tôi lấy số điện thoại của Hòa Thượng và gặp sơ sơ, tôi cũng có ghi trong sổ, điện về thì gặp được ông cụ. Thì tôi vừa nói có hai câu thôi, cụ lại nhớ ra tôi liền. Cho nên cái điều này đã làm cho tôi có một cái niềm vui. Vui là bao nhiêu học trò, bao nhiêu tử đệ mà nghe tiếng là thiện tài đó hả? Ông này hồi xưa giờ đi giảng nhiều lắm đây cơ. Tôi nói dạ, dạ con đây, con là học trò ngây thơ, đứa học trò mà ngang ngược đây. Và tôi nói, tôi cũng mừng, bây giờ đi qua bên Mỹ thì sao? Có bị tấn công không? Tôi nói dạ, nó tấn thì nó tấn, nhưng mà con không có công. Và tôi nói, nó tấn thì tấn, chứ con không có công. Con đã chọn đi theo con đường của Ngài rồi thì dĩ nhiên là con không đi trọn được 100% như Ngài, nhưng mà con cũng chập chững bước đi theo con đường của Ngài, dầu rằng cuộc sống của con nó có những cái điều mà nó cũng có khi cũng bất như ý. Hòa Thượng nó ăn bao nhiêu, nhất là ở Mỹ nó ăn bao nhiêu mà lo. Tôi giả bên Mỹ thì không có sợ đói, chứ mà không có tiền thì cũng khó mà sống, chứ còn sự tại bên Mỹ thì không có sợ đói. Đó thì nói một hồi Hòa Thượng đâu thì tôi nghe vậy tôi cũng mừng. Thôi giờ tôi cũng già rồi, đúng ra là không có tiếp điện thoại với ai hết á, không muốn tiếp ai nữa, bởi vì già rồi, 90 rồi. Tôi nói Hòa Thượng ráng sống 100, con sẽ về kính lễ Hòa Thượng nha. Nói chứ lễ là lễ cái tình thầy trò, chứ còn Hòa Thượng đâu cần cái việc đó. Hòa Thượng nói chết nay mai đây, thì như nó báo hiệu muốn chết rồi. Tôi nói dạ, cái người muốn chết thì chết không dễ. Tôi cũng nói vui với ông già vậy. Thì thôi thì tôi cũng, đó là cũng mừng, đó là cái niềm khích lệ cho tôi để cái tình thầy trò, mà nhất là bậc giáo thọ. Mà đúng ra thì Hòa Thượng tại không cho phép chúng tôi kêu cao quá, chứ đúng ra Hòa Thượng là thầy dạy thầy tôi nữa cơ, thầy dạy cả thầy tôi nữa, tới đời tôi nữa. Thì đó là các vị nhớ như vậy. Thì những cái gì mà tôi nói thì tôi biết rằng chính ngài, nhiều vị cũng nói là khó có người chấp nhận, khó có người bằng lòng nghe. Tại vì đi cái con đường thẳng tiến á, thì nó dường như nó không có thú vị, không có hấp dẫn. Còn đi với con đường mà cong cong quẹo quẹo để kỳ qua dị thảo thì nhiều người đi lắm. Thôi thì chia sẻ như vậy để huynh đệ vui mừng cùng với tôi. Sao đi Phật sự 10 ngày về. Bây giờ có nhiều vị nó làm bây giờ tôi ít có điện thoại cho ai hay là ít có chat thì các vị cũng thông cảm. Nhiều khi đi rồi tới chùa người ta mà mình cứ cái điện thoại mình mà cứ tiết cái reo hoài nó kỳ, có nhiều khi tôi không dám để trong người nữa cơ. Các vị thấy là lúc thầy đi vậy là thầy viễn ly á, thậm chí ở nhà cũng vậy, nếu có khách rồi thì tôi không có cầm điện thoại mà tôi chat. Có nhiều người cũng phiền, nó tại sao mà tôi họ chat, họ thăm tôi, họ viết thơ tin, họ thăm mà tôi không trả lời, tôi thế này kia, các vị cũng cảm thông với tôi. Dầu gì đi nữa tôi cũng là ông thầy, thì dầu có tệ lậu, dầu có như thế nào cũng phải giữ lấy lề. Nhiều khi trước mặt Phật tử cũng không dám cầm cái điện thoại lên mà để mà hô hào mà nói chuyện nữa, sợ nhiều khi người ta mặc cảm. Có nhiều vị người ta nói là thầy chùa gì mà đâu mà điện thoại không ngớt, vân vân. Cho nên như vậy các vị cũng cảm thông cho tôi. Cái nữa là tôi cũng thưa thiệt là bây giờ cái não này nè, Sao tuổi 40 mấy mà bắt đầu làm như nó muốn quên. Đặc biệt kinh sách tôi mừng cái đó là cái gì tôi đã học là tôi không quên nghe các chị nghe. Mà bây giờ có nhiều khi gặp Phật tử thấy mặt thì nhớ quen mà không nhớ cái tên gì. Tôi cũng nói thật các chị, thậm chí tôi điện về thăm nhà tôi đó mà em tôi mà tôi cũng không nhớ tên gì nữa. Nhiều khi nó muốn quên là nó quên như vậy. Đó là sự thật chứ tôi không phải là tôi nói vậy để nói là mình già hay là mình cái gì. Thành ra các chị cũng cảm thông, nhiều khi tôi nhớ Phật tử, nhớ mang máng là tôi muốn chát lên tôi hỏi thăm mà tự nhiên tôi không nhớ tới tên gì. Mà nhớ, nhưng mà thôi cũng cầu nguyện vậy đi. Nó quên nhiều chừng nào tốt chừng đó, mà yêu cầu đối với Phật Pháp nó đừng có quên. Tôi mong rằng đời tôi sống làm sao mà nó không quên cái giáo lý nhà Phật. Còn cái chuyện trần đời nó quên nhiều tôi càng vui mừng, tôi càng tốt, tôi cũng cầu cho nó quên. Báo với các vị là mừng là bữa nay cái kiến này nó hoàn hảo rồi. Đi làm cái kiến này nó là 180 mấy đồng, bây giờ con mắt nó rất là sáng. Nhưng mà kể từ khi mà đem cái kiến này vô rồi một cái thì nó cũng càng giật nữa. Mà không có kiến này là con nó càng yếu con mắt hơn nữa. Đó, thôi bây giờ mình bắt đầu mình vô cái đoạn cuối cùng của cái phẩm Hiện Bảo Tháp. Phẩm Hiện Bảo Tháp của phẩm thứ 11 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nhớ rằng cái phẩm này tại sao tôi giảng nhiều lần, tôi giảng nhiều ngày. Các vị nhớ là bởi vì nó có những cái ý sâu sắc cần phải nói đi nói lại với đại chúng. Bởi vì cái phẩm Hiện Bảo Tháp này là nói về cái pháp thân Phật. Bởi vì nói cái pháp thân Phật thì nó tồn tại, nó hiện hữu vô thủy vô chung. Cho nên khi mở cửa tháp thì đại chúng mới thấy Phật Đa Bảo ngồi kiết già như người còn sống. Trong kinh diễn tả là khi Đức Thích Ca Mâu Ni mở cái tháp Phật Đa Bảo ra, lấy ngón tay phải mà ấn vào mà mở tháp Phật Đa Bảo ra thì thấy Đức Đa Bảo ngồi kiết già như người còn sống. Ở đây nó là pháp thân Phật. Bởi vì cái pháp thân thì nó bất sanh bất diệt, nó hiện hữu từ vô thủy vị trí vô chung. Còn cái báo thân, cái nhục thân này nè, thì nó nương gá, nó giả hợp, nó duyên sanh. Cho nên là vậy mà nó phải bị chi phối bởi cái vô thường. Vì nó vô ngã cho nên nó phải vô thường. Vì vô ngã vô thường cho nên nó không có đứng yên, nó không cố định, cho nên nó phải tan hoại. Cái đó gọi là báo thân hay là nhục thân. Còn pháp thân Phật thì tồn tại hiện hữu từ vô thủy vị trí vô chung. Cho nên trong kinh nó toàn thân Phật Đa Bảo tuy là tịch diệt trong quá khứ vô cùng, không có tính điếm, xa xôi không tính điếm, nhưng mà vẫn còn nguyên vẹn và không tan rã. Ý nói cái pháp thân xuyên suốt ba đời, bởi vì cái chân lý đó là những định luật trong trời đất vẫn y như vậy, không hề có sự mất hay là phân ly gì hết, không có dời, không có đổi gì hết. Pháp thân Phật là nó tồn tại. Cho nên thật sự chuyện này không có thật, đó là một cách nói vận dụng văn tự chở triết lý sâu sắc. Như vậy thì tôi khẳng định trở lại, sự thật là cái câu chuyện này ta nghe như vậy nhưng mà nó không có thật. Nhưng mà đó là một cái triết lý, triết lý văn tự, cái vận dụng cái ngôn từ để chở một cái ý nghĩa, hàm chứa một cái nghĩa sâu sắc. Kinh điển Đại Thừa là chở triết lý. Vì vậy mà người theo cái tư tưởng Kinh Nam Truyền Tiểu Thừa không chấp nhận là lý đương nhiên. Cái người tu bên Nam Truyền không chấp nhận cái tư tưởng Kinh Đại Thừa bởi vì nó chở triết lý sâu sắc quá mà người ta không học, người ta không tìm hiểu thì sao ta tin cho được. Cũng như tôi đã nói là cái người mà tin vào cái tư tưởng Kinh Đại Thừa, một là phát huy cái trí tuệ, hai là trở thành một con người mê tín dị đoan. quan đường quyến hoặc. Và bây giờ nó khó nói vô cùng. Không biết đây là một cái điều may mắn hay là điều quá dồn dập. Và bây giờ khó nói bởi vì người ta tin rồi. Khó chuyển dời cái tư tưởng người ta tin sằng bậy. Giống như những người mà tin tịnh độ, mà tin theo cái tịnh độ mê tín rồi đó, không cách nào gỡ ra nổi nha. Không biết là các vị Bồ Tát, các vị Thánh Hiền khác gỡ nổi không, chứ tôi có nhiều khi tôi không gỡ nổi. Gỡ họ chỉ họ chỉ suy nghĩ được một chút thôi là họ trở lại liền. Bởi vì họ tin một cái là quá cuồng tín. Cho nên tôi đang giảng cái bộ kinh Di Đà ở Auckland. Rồi có bữa tôi tới chùa Bảo Phước, Phật tử yêu cầu quá đi, cho nên mỗi đêm phải mỗi ráng nói. Ngày đó họ tu tịnh độ, tôi phải giảng về cái khuyến tấn họ tu tịnh độ đó. Nói vậy chứ thật ra tôi biết là họ khó nghe. Bởi vì tịnh độ đó phải ở bên ở đâu xa xôi. Ở ngay đó chính tâm mình có tịnh đó là độ. Là cõi nước hay tâm mình tịnh là có quốc độ. Cho nên những cái kinh thuộc hệ kinh tiểu thừa thuộc bộ A Hàm á thì thường thường là Phật nói cái nào ra cái nấy. Chứ còn không có nói mà nó cao xa, nó huyền bí như kinh Đại Thừa. Bởi vì kinh Đại Thừa là chở một cái thứ triết lý sâu sắc. Còn kinh Tạng tiểu thừa thì nói cái nào ra cái đó, chỉ cho cách sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Kinh tiểu thừa thì nó bây giờ Phật nói vậy đó, ráng tu cái điều đó để sửa cái thân này, ráng tu vậy để sửa cái ý này, tu như vậy để sửa cái miệng này. Chứ còn không có chứa cái triết lý sâu xa thâm nghĩa như kinh Đại Thừa. Từ đó nên giữa hai cái tư tưởng tiểu thừa và Đại Thừa nó mới có những cái chuyện bất đồng, nó mới có những cái chuyện tranh chấp nhau. Mà tới ngày nay thì hai hệ tư tưởng này nó vẫn chưa gặp nhau. Thưa với các vị là tôi đáng nói, nhưng mà vì tôi còn kẹt mấy cái răng mà nó chưa có làm á, cho nên bây giờ có nhiều vị nói cũng đúng đó. Bây giờ nói qua điện thoại á, nhiều khi làm như cái chữ đầu nó không có rõ. Tôi nào cũng đúng, tại vì có mấy cái răng nó trống cho nên nó phù gió ra thì nó không có rõ. Mà không biết đại chúng nghe có rõ không, thì các vị cố gắng để cho tôi trở lại. Người xưa có nói câu là văn dĩ tải đạo, nghĩa là cái văn tự để chở đạo lý bên trong, chứ không phải văn tự để mà nói suông. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tu hành đã đạt tới cái thể nhập với Pháp, hiện thân cho Pháp, cho nên trong kinh nói Ngài được Phật Đa Bảo chia nửa tòa sư tử ngồi trong tháp. Thấy Đức Thích Ca đạt đến sự thành tựu cao quý ấy, ai không muốn? Cho nên để tượng trưng ý này, kinh mới nói đại chúng á, xin được lên hư không để gần hai Phật. Xin được lên hư không để gần hai Phật. Hai Phật đó là Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo. Bởi vì khi mà Đức Thích Ca đã đạt tới cái Pháp Thân Phật, thành tựu Pháp Thân Phật, thì thật ra thì giữa cái Pháp Thân Thích Ca và Pháp Thân Đa Bảo nó không rời nhau. Nên mới chia nửa cái tòa sư tử cho Đức Thích Ca lên đó mà ngồi. Cho nên hai Như Lai cùng ngồi trên một cái tòa sư tử. Ý nói đây là con người mà đạt tới cái chỗ giải thoát giác ngộ rồi đó, thì cái pháp nó không hề khác. Cái chân lý nó không bao giờ có hai. Còn cái người mà chưa đạt tới giải thoát giác ngộ thì còn nói chuyện lặng nhặng lại nhại. Nói chuyện trước giày sau, giày giữa khác vân vân. Còn nói về cái người mà đạt tới cái trình độ nhất định rồi đó thì trước sau như nhất. Ban đầu, chặng giữa, lúc sau đều như nhau. Và pháp thân Phật như nhau, không có ông Phật nào riêng lẻ. Tao tăng vật như nhau. Vậy mà có nhiều người cũng mệnh danh là tu Pháp Hoa, mệnh danh là tu thọ trì đọc tụng giảng nói kinh Pháp Hoa ở tại Mỹ này nè. Tôi nói tôi không có chỉ, không có chỉ, nhưng mà nói cái người mà có trình độ, có lý trí hiểu, thì đặt cái chùa thờ mình cũng là thờ hai ông Phật, Thích Ca Đa Bảo, thì nói về cái bổn giác và thủy giác á mà, thì cũng không sai. Nhưng mà không nói rõ cái triết lý sâu sắc cho người ta để trở thành ông Phật Đa Bảo là quá khứ, mà Thích Ca hiện tại để cầu nguyện vãng sinh đó, cho nên vậy mà cuối cùng nó cũng không ra đám ôn gì. Chứ còn thật ra mà sống thiệt với tinh thần diệu pháp Liên Hoa Kinh, bằng lòng sống với cái trí tuệ, sống giới định tuệ, giải thoát tri kiến, thì nó đem lợi ích cho trần đời nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ tôi nói các vị là bây giờ chùa nào bên Mỹ, trăm chùa thì 99 chùa mắc nợ rồi. Cho nên như vậy mà không nói sự thật được, không nói sự thật được. Hoặc có nói thì nói trầy trầy, nói trật trật, nói so so vậy thôi. Bởi vì ở Mỹ cũng vậy mà, các nước phương Tây này, châu Âu, châu Úc rồi cũng vậy. Chùa nào cũng mắc nợ, hay càng các chùa lớn càng mắc nợ. Mà bên Mỹ ở ngoài đời cũng vậy nữa. Càng giàu có càng mắc nợ thì mới là con người đó, mới là con người giàu có. Bởi vì mình đi mua cái gì đó mình mắc nợ, thì có nghĩa là mình đã đủ cái income, mình đủ cái khả năng mình trả, người ta mới bán chịu cho mình. Mình có cái credit, mình có cái uy tín, người ta mới bán nợ cho mình. Thì quý vị nghe nợ thì quý vị cũng đừng có hết hồn đấy. Trời đất ơi, nghe nợ sợ quá. Bên Mỹ mà chùa chiền cho tới ở ngoài xã hội mà các vị nào mà càng mắc nợ thì càng giàu. Nó có đủ cái credit, nó có đủ cái điều kiện, người ta mới dám, người ta nói hồi đời người ta nói có thấp mới cho mượn luôn. Vậy mà có lúa mới cho mượn thấp. Nhưng mà các vị nên nhớ là ngày nay khó nói là vậy. Tôi cũng nguyện cho tôi đừng có cái chùa. Bởi vì nếu có cái chùa nào đó mà mắc nợ là nói cũng không được. Cho nên giờ sống chơi vậy. Nhưng mà trên đời này thì các vị cũng biết là nó nhìn vào cái hình tướng. Dầu là tu hành 5-70 năm thì không biết, nhưng mà vẫn kẹt trong cái hình tướng. Nhưng bữa tôi đi dự lễ, mấy ông thầy mà có chùa to Phật bự, trời ơi, nó nâng bi, nó giới thiệu, nó tôn sùng, nó cung kính, nó làm mà mình thấy mắc mửa. Như tôi nó cho tuột chức, coi như mình nó nghe mình là ở cái chùa ở vùng sa mạc rồi vậy, giống như nó tưởng là mình qua để ăn bám. Nên tôi nói thật các vị là tôi ngán ngẩm cái vấn đề mà đi dự lễ. Thà đi giảng chứ mà đi dự lễ là tôi ngán lắm. Danh chức không à, mà nó quên rằng trong nhà Phật á, khi nào làm việc hành chánh thì mới danh với chức, còn khi nào mà làm cái việc mà Phật sự cúng cầu thì lấy cái tỳ ni làm trụ, có nghĩa là lấy cái người tu cao, người tu trước thì làm trước, rồi năm nay không có riết, rồi nó chạy theo cái dòng sinh diệt của thế gian, danh với chức không. Một người bao nhiêu chức, bao nhiêu danh, bao nhiêu cái ghế ngồi để nó giới thiệu. Tôi thấy về cuộc đời vậy chứ tôi ngán quá. Ngán phải là không giới thiệu mình trang trọng mà mình ngán, mà tôi thấy cuộc đời này, nhất là mấy cái cô, mấy cái thầy, mấy cô trẻ mà có ăn, có nói, có học bên Việt Nam qua. Có nhiều người tiến sĩ Ấn Độ đó, học tiến sĩ Ấn Độ đó mà qua bên Mỹ này rồi làm MC đó, nó cũng danh với chứ. Vậy mà tôi cũng nói thật là tại tôi nể nang cái chỗ mà tôi giảng, là tôi phải đi dự lễ chứ kẹt ở lời dự lễ, chứ tôi không có thích đi dự lễ. Chỗ nào mời tôi giảng là tôi đi, chỗ nào mời dạy dỗ, nhắc nhở, chia sẻ Phật pháp thì đi, chứ còn đi mà để mà cúng với cầu, để mà dự cái lễ để mà lại kia là tôi tàm quý, tôi không có đi. Càng những cái lễ đông á là tôi cũng không muốn giảng. Bây giờ tôi giảng dạy là phải giảng dạy cho cái người có muốn học, có tu, có học. Chứ còn giảng dạy mà để tới để phục vụ ăn mặc ở ngủ nghỉ á, để phục vụ cầu an, cầu siêu, để phục vụ dân sinh lễ bái, tôi giảng không được. Cho nên bây giờ có những nơi mời tôi nói thật sự ra cái lễ đông mà để cho mấy thầy trẻ, mấy thầy nào có tài ba khác giảng, cho mấy thầy trẻ tập giảng. Tôi thì thà tôi giảng ít mà có chất lượng. Nên bây giờ tôi với đại chúng là ngán lắm. Cái chuyện hoằng pháp lợi sanh nó là cái trách nhiệm bổn phận của mình, nhưng mà phải chỗ nào mình cũng hoằng được. Pháp Phật không có hoằng chỗ nào cũng hoằng được, thậm chí chỉ một người nghe, một người hiểu cũng là hoằng pháp. Cho nên để tượng trưng ý này, kinh nói đại chúng muốn thấy hai Đức Phật đang trụ trên hư không, trên trụ trên cái tháp như vậy. Cho nên đại chúng muốn lên gần Phật, muốn lên gần Phật, muốn được lên hư không để gần Phật. Lại có nghĩa là pháp ở cái chỗ cao vi diệu, muốn thấy được pháp phải đạt tới cái không. Nghĩa là hoàn toàn giải thoát, đừng kẹt sắc tướng, đừng thấy có ta, có Phật thì mới thấy được pháp. Cho nên pháp chập Phật là thâm thâm vi diệu, mà muốn đạt được pháp thì phải trụ ở cái không. Bây giờ các vị toàn là trụ ở có không, mà các vị đòi rõ thông chánh pháp thì sao được. Ngay bản thân tôi cũng vậy, các vị cũng vậy. Mình còn kẹt trong trần đời này, trong sự, trong vật, mình bỏ được bao nhiêu sự, bao nhiêu vật. Mình kẹt trong cái có không mà mình đòi thấy được pháp, mình đòi được giải thoát là không có. Cho nên muốn đạt tới cái pháp thầm thâm vi diệu là phải trụ ở cái không, trụ ở cái, đạt đến cái không. Cái tâm không thì mới hiểu được kinh Pháp Hoa, bằng còn chấp tướng thì đừng mong. Do đó Đức Phật Thích Ca nói lớn cho khắp mười phương đều nghe, nay chính phải lúc nói kinh Pháp Hoa cho những ai ở Ta Bà có khả năng nói kinh này. Giờ này khi mà đại chúng xin là được lên hư không để gần Phật, thì bây giờ Phật mới dùng thần lực mà chuyển đại chúng trụ trên hư không. Bây giờ thì Đức Phật mới la lớn lên, nói lớn lên, nay chính phải lúc nói kinh Pháp Hoa cho những ai ở Ta Bà mà có khả năng nói kinh này. Đức Phật Thích Ca mới dùng sức thần thông tiếp đại chúng lên hư không, rồi dùng tiếng lớn bảo rằng ai có thể ở trong Ta Bà rộng nói kinh Pháp Hoa, nay chính phải lúc Như Lai nói kinh Pháp Hoa mà phó chúc cho người ấy. Đoạn này nhằm nhắc thêm một sự kiện là cái pháp thân Phật trụ ở chỗ vô sở trụ. Cái pháp thân Phật trụ ở chỗ vô sở trụ, có nghĩa là trụ trên hư không. Vì vậy mà trong kinh Kim Cang Bát Nhã có nói rằng là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nhược tâm hữu trụ tức vi phi trụ. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Mà nếu mà cái tâm mà nó còn một cái chỗ trụ, tức là cái tâm nó chưa có trụ. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nhược tâm hữu trụ tức vi phi trụ, tức là có nghĩa là chưa có trụ. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni muốn ra mắt Phật đã bảo là phải trụ ở chỗ vô sở trụ. Cái bản giác thanh tịnh đó là vô sở trụ đó. Còn bây giờ mình còn cái chỗ trụ, có nghĩa là mình chưa có trụ gì hết. Trần gian này là quán trọ, mình còn kẹt trong cái trụ ở trong sắc thanh hương vị xúc pháp, trụ ở trong tài sắc danh thực thì đó là hoàn toàn là chưa có trụ. Bởi vì nó là vô thường, nó là bất bên. Luôn cả cái cõi Phật mà có cái cõi nào đó gọi là trụ cũng là phi trụ luôn. Có phải là cái pháp giới bao la mà ta còn đòi hỏi có một cái cõi trụ làm sao? Trong khi các cái đạo khác người ta là tôn giáo, ngay cả đạo Chúa Tin Lành gì đó, họ cho là Đức Chúa Trời rước tín đồ, rước con chiên của họ để về đó. Cái tư tưởng, cái tư tưởng xưa nay, tư tưởng thần giáo như vậy. Trong khi Phật giáo không có chỗ đó. Nên bây giờ bên Mỹ này nó bán nhà thờ hàng loạt. Tại vì coi như là bán hàng loạt rồi, nó có còn tin tưởng nữa. Nói kiểu mà mơ hồ vậy, giới trẻ nó không có tin. Giới trẻ hoàn toàn bây giờ nó học cao hiểu rộng, nói vậy là nó không tin. Cho nên tôi nói những người mà theo đạo, bất cứ đạo nào, theo tôn giáo, bất cứ tôn giáo nào, nên là phải xét lại cái giới tính của mình, xét lại cái tâm của mình. Cho nên đại đa số đi chùa, đi nhà thờ ngày nay ở tại Việt Nam mà tôi biết toàn là nửa hệ không. Đứa trẻ đi chùa là đại đa số là nửa hệ. Bởi vì nó, cái giới tính nó không ổn, cho nên cái lòng tin của nó bấp bênh. Nó tin có một cái gì đó bên ngoài để mà gia ơn, để mà gia lực, để mà gia bị thế này thế kia thế nọ. Chứ thật sự ra thì cái người trí á, nó tin đạo một cách đàng hoàng, tin đạo một cách coi như là rõ rệt, không có tin bậy, không có tin mơ hồ. Nhưng mà chắc gì nhớ là Phật Thích Ca muốn nhắc Phật, muốn ra mắt Phật đã bảo là phải trụ cái chỗ vô sở trụ. Bản giác thanh tịnh là vô sở trụ, nghĩa là không dính mắc bất cứ điều gì ở trần gian, gọi là dùng sức thần Phật, sức thần của tỉnh thức giác ngộ. Còn sức thần Phật, quý vị có nghe danh từ sức thần Phật? Sức thần có nghĩa là cái sự tỉnh thức, sự cái tỉnh thức giác ngộ. Người nào tự tại vô ngại đạt cái chỗ bất tư nghi thì gọi là sức thần, hay gọi là thần thông. Ai tự tại với những việc đáng giận, đáng buồn mà không buồn giận là người đạt thần thông. Người đó kinh Pháp Hoa phải biết bản giác là gì và thủy giác là gì, điều kiện nào bản giác gặp thủy giác phải như thế nào. Cho nên đại chúng muốn diện kiến gặp bản giác và thủy giác thì phải có khả năng ưng vô sở trụ mới nhẹ nhàng bay lên hư không để gặp Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca Như Lai. Như vậy thì bữa nay các vị nhớ tập kết thúc cái phẩm này, kết thúc cái đoạn này. Nói đi nói lại nói tới nó luôn hồi nãy giờ chứ nhằm nhắc nhở cho đại chúng ráng mà tu mà chuyển dời cái tư tưởng để mà các vị đạt tới cái chỗ vô sở trụ. Nếu chúng ta mà đạt tới cái chỗ vô sở trụ thì chắc chắn chúng ta sẽ có an lạc. Còn chúng ta còn trụ bất cứ thứ gì và chúng ta đều bị dây mơ rễ má làm cho phiền lụy đau thương. Cái trần đời này nó phải như vậy. Nếu mà người thông minh, người sáng suốt, người thức tỉnh là cố gắng đạt tới cái chỗ vô sở trụ. Không có chỗ để trụ mới là trụ, còn có chỗ để trụ tức thị phi trụ. Cho nên chúng ta phải tạo điều kiện đời sống cho chính mình ổn định và ít muốn biết đủ thì quả chăng mới trụ trên hư không. Nói trở lại thì bây giờ thưa quý vị là chúng ta phải làm sao tạo điều kiện sống cho chính mình ổn định. Mình ít muốn biết đủ thì quả chăng mình mới trụ lên hư không. Nói thì nghe nói dễ, nhưng mà nếu đời sống của mình bấp bênh, chạy dạy lo ăn từng bữa, chạy dạy theo cơm áo gạo tiền, thì làm sao mà trụ tới cái chỗ mà vô sở trụ được. Vậy mà trước tiên thì muốn đạt tới cái chỗ đó thì mình ráng làm sao cố gắng cho cái đời sống của mình ổn định đi. Và khi đời sống của mình tạm có ăn có mặc rồi đó, thì mình phải ít muốn biết đủ. Như vậy thì mình mới đạt tới cái chỗ tâm không, mới có chữ an lành, mới có một cái sự kết nối giữa tâm hiền thánh và tâm mình. Tôi cũng có quen một vài thầy, cũng một vài tín đồ cũng có. Thì thật sự là quen trên cái tình nghĩa giữa con người, tình đồng hương, đồng bào. Nhưng mà hãy đặt tới vấn đề mà nói là tôi con muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi làm cái nọ, tôi dự định cái nào là tự nhiên là tôi dị ứng liền. Và tôi thấy là mình thân cận là mình thêm cái tâm mình loạn, thêm cái tâm mình suy nghĩ. Còn nếu tôi quen cái người nào, bạn bè, đạo hữu mà nào giờ cảm thấy đủ ăn đủ mặc, lo được cho vợ cho con, báo hiếu được chút nào đói cha mẹ thôi, có bao nhiêu ăn uống, bao nhiêu an lành tự tại là tôi thấy tôi an lòng với cái người bạn hay người học trò, người tín đồ đó. Còn mà tôi nghe người nào nói dự định là cái này, dự định là cái kia là tôi thấy là bất an, bất ổn, bất bình, bất như ý, bất mãn liền. Bởi vì mình không có cái tâm đó thì giữa hai cái đó thì nó khó có dung hòa với nhau được. Nhưng mà các vị nên nhớ là chúng ta nếu trên trần đời này mà bây giờ chúng ta chấp nhận bằng lòng đi trên cái lộ trình an lạc, thì bây giờ trước tiên là chúng ta phải ổn định cái đời sống, mà ổn định đời sống rồi thì chúng ta phải tập cái bước thứ hai là ít muốn và biết đủ. Mình bây giờ mà cái chuyện gì mình thấy người ta làm mình cũng muốn hết trơn, mình cũng thấy mình thiếu hết trơn, thì cuộc sống nó không bao giờ nó có tự tại được. Và cuộc sống nó thê lương, nó chà đạp, lừa bịp lẫn nhau, làm cho đau khổ lẫn nhau. Nên tôi nhắc nhở cho đại chúng nhớ mấy cái này mà để sống trong cái đời sống thực tập, trong cái đời sống hàng ngày của mình. Dĩ nhiên thì những người mà nghe cái này thì phải chấp nhận là những người mà bằng lòng đi tới cái lộ trình giải thoát cơ. Chứ còn mà cái người nào mà đè nặng trong cái ăn mặc ở ngũ ỉa của thế gian, nghe cái này nghe không nổi. Nếu mà người nào bằng lòng, nhàm chán, gọi là tranh thế sự trăm năm bạc, thế tranh giành thế sự trăm năm đều là bạc bẽo, kịch trần gian giấc mộng vàng, thì mới đi trên cái lộ trình, đi trên cái lời nói của chúng tôi chia sẻ ở đây mới cảm thấy nó bằng lòng, thấy mới vui được. Còn quá nhiều cái mơ tưởng tương lai, quá nhiều cái ham hố tương lai, quá nhiều cái kỳ vọng tương lai để phục vụ cho cái sở thích của mình, thì nghe cái này nghe không nổi. Vậy mà khi nào tâm ta phải dẹp cái trụ như cái gì, cái tham nè, tham lam nè, sân hận nè, si mê nè, ngã mạn nè, nghi ngờ, thì cái tâm tự nó trống lỏng. Cái tâm bây giờ tự trống rỗng và lúc đó chúng ta mới mời Phật đến được. Còn mà tâm chúng ta còn trụ ở trong cái tham lam, trụ trong cái chỗ sân hận, trụ trong bực bội, trụ trong ích kỷ, trụ trong ngã mạn nghi ngờ, thì hỏi các vị trụ đầy kín hết rồi chỗ nào mà mời Phật đến được. Muốn mời Phật đến được thì cái tâm phải đừng có trụ. Bởi vì mấy cái tư tưởng này nói khó nghe lắm. Tôi biết nói rất khó nghe. Nhưng mà ai bằng lòng nghe được thì đó là một người có cái chủng tánh đại thừa. Con người thì còn ăn, ở thì còn phải làm tất cả. Nhưng rồi phải tập luyện xả đi tất cả, đừng trụ. Chứ trụ là chắc, chứ trụ là dính dáng, chứ trụ là chấp mắt. Chúng ta có chấp mắt, chúng ta có dính dáng là chúng ta có khổ đau. Khổ đau u sầu thì làm gì có an lạc mà thấy được Phật. Ghê chưa? Cái tư tưởng đại thừa liễu nghĩa nó cũng không phải là xấu xa gì đâu. Nhưng mà phân tích ra thì các vị thấy nó cũng vẫn gần gũi. Trụ là dính mắt, trụ là dính dáng, trụ là chấp mắt. Mà nếu tâm chúng ta mà có chấp mắt, có dính dáng là có khổ đau. Mà có khổ đau, có u sầu thì làm gì có an lạc mà chúng ta thấy được Phật. Không gian hay trong tâm hồn phải rộng thì mới hạnh phúc. Nhờ có sức tỉnh thức, bỏ hết kính mắt, bay lên hư không, thử nhìn lại nguyên nhân đau khổ là do kính mắt, phải không? ta thử nhìn lại nguyên nhân mà xưa nay ta đau khổ là do, phải là do ta dính mắc không? Đúng quá điều chứ. Xưa nay ta trụ hết cái này tới cái kia, cho nên ta mới đau khổ. Thì vậy là đau khổ là do ta dính mắc, do chấp mắc, chính giác, không có khả năng buông bỏ ta mới đau khổ. Người học đạo phải tập buông bỏ thì trong lòng thảnh thơi và an lạc. Học đạo mình phải tập buông bỏ, tập viễn ly xa rời thì trong lòng mà có thảnh thơi an lạc. Mọi người học đạo phải tìm hiểu xem mình có khổ hay không. Nếu có thì có từ đâu? Vậy chúng ta bằng được cái vô sở trụ, chúng ta phải ráng tập thực hành cho được cái vô sở trụ. Tâm ta có chỗ trụ là xa rời chân lý, là phạm phải sai lầm. Trụ nơi chồng thì khổ vì chồng, trụ nơi con thì khổ vì con, trụ nơi danh vọng thì khổ vì danh vọng, trụ nơi sự nghiệp thì khổ vì sự nghiệp. Từ đó ngay cả Bồ Đề Niết Bàn cũng không nên trụ. Bồ Đề Niết Bàn ở đâu mà mong đợi? Cực lạc ở đâu mà mong đợi? Nó không xanh vàng đỏ trắng, nó không nặng nhẹ, nó không dài ngắn, nó không rộng hẹp vuông tròn. Học tới đây rồi thì Bồ Đề Niết Bàn cực lạc dẹp luôn, không có chỗ sở trụ. Đó là phương tiện của Như Lai nói ra cho những người nhẹ dạ, yếu tim, sợ cái đường xa mệt mỏi, cho nên dụ ở quá thành. Cực lạc không có. Tịnh độ không có. Không có với ai? Không có những cái tâm hồn còn trụ. Ghê chưa? Còn trụ thì làm gì có Niết Bàn? Còn trụ thì làm gì có Bồ Đề? Còn trụ thì làm gì có cực lạc, có tịnh độ? Tới đây rồi là đốn hết, đốn không còn nhánh lá trồi tược, bứng cho được cái gốc của vô minh, bứng cho được cái gốc của quan đường, quyển hoạt, mê tín gì đó. Nghe chưa các vị? Như vậy thì tu là phải ráng muốn đạt tới cái chỗ tâm không thì không có chỗ trụ trụ. Ai thấy được sự sanh khởi của vạn pháp bằng chân lý duyên sanh vô ngã thì sống không chín nát, không buồn, không giận, không thương, không ghét, không tài sắc, không danh lợi. Bồ đề là phát triển trí tuệ, thấy chân lý, sống đúng chân lý là có bồ đề. Niết bàn cũng vậy, cũng là sống đúng chân lý, không dính dáng, là không còn nguyên đau khổ thì gọi là niết bàn vậy thôi. Chứ niết bàn đó nó cũng không bao lớn, nó cũng không bao xa, nó cũng không dài ngắn rộng hẹp vuông tròn, nó cũng không xanh vàng đỏ trắng. Mà xưa nay, tại vì quan niệm cái người mới vào học Phật thì quan niệm là tu Phật để có Bồ Đề, có Niết Bàn. Chứ thật sự Bồ Đề, Niết Bàn là cái chỗ không có. Nó có với những cái tâm hồn mê muội. Chứ còn tỉnh thức thì Bồ Đề, Niết Bàn không có. Chẳng qua nó là một cái trạng thái vượt qua cái cảnh khổ đau của sự chấp mắc. Thì nó có an lạc thì gọi là Bồ Đề Niết Bàn. Vậy thôi. Trời ơi, học Phật học mấy cái chỗ này nó đã lắm, nhưng mà không có mấy người chịu nghe đâu. Bồ Đề Niết Bàn là hai cái quả lớn của người tu theo đạo Phật, mà không được trông đợi, mong chờ, hà huống trông đợi việc gì khác. Đức Phật đã bảo diệt độ đã lâu, nay vì muốn nghe kinh Pháp Hoa khó gặp mà hiện ra trong tháp, hà huống các người chẳng chịu nghe. Các thiện nam tử nên suy nghĩ, phát nguyện rộng lớn mới nói Pháp Hoa, đó là điều khó hơn các điều khó. Giờ núi Tu Di cho là khó nhưng mà còn làm được, lấy ngón chân hất 3000 đại thiên thế giới cho là khó nhưng mà còn làm được, lấy tay nắm hư không cho là khó nhưng mà còn làm được, đem cả đại địa để trên móng chân rồi bay lên cõi trời Phạm Thiên cho là khó nhưng mà còn làm được, hoặc mang rơm khô vào lửa mà không cháy cho là khó, trì 40000 tạng pháp cho là khó, đem diễn nói cho người nghe được sáu thần thông cũng chưa lấy làm khó. Mà sau khi Phật diệt độ có người nghe kinh pháp qua mà lãnh hội được thời mới là khó. Sau khi Phật diệt độ mà ai mà nghe kinh pháp qua mà lãnh hội được, đây là cái điều khó. Trong đời ác trược có người thọ trì đọc tụng diễn nói thâm nghĩa kinh pháp qua mà lãnh hội ý kinh, tôn trọng thực hành, đó mới là điều khó. Sự thật trên đường tu của chúng sanh đòi hỏi nghị lực, đòi hỏi nghị lực và khả năng như vậy, đòi hỏi nghị lực. Bởi vì Đức Phật mới nói là khó. Giờ đối tu di cho là khó, nhưng mà không khó. Lấy tay mà nắm được hư không cho là khó, nhưng mà không khó. Lấy cái ngón chân mà hất 3000 đại thiên thế giới rồi bay lên cõi trời phạm thiên cho là khó, nhưng mà không khó. Mang rơm vừa đi ngang lửa cháy cho là khó, nhưng mà không khó. Vân vân. Nhưng mà nghe mà lãnh hội được cái yếu chỉ chân thật của kinh pháp qua, đây là không phải chuyện dễ dàng, mới là chuyện khó. Người nào giảng dạy đúng như pháp để diễn bày cho nó hiển lộ được cái thâm ý sâu sắc của diệu pháp liên qua mới là khó. Mê tín dễ lắm. Mê tín là coi như cái phẩm này là lại Phật Đà Bảo chết bỏ, cầu nguyện giáng sinh Phật Đà Bảo chết bỏ, tin tưởng rằng có Phật quá khứ Đà Bảo chết bỏ. Thì tin tưởng vậy cũng không tội lỗi gì. Nó cũng có lợi lạc, mà lợi lạc nó nhỏ thôi. Nhưng mà nó không đưa tới cái trí tuệ. Như vậy thì phải có nghị lực phi thường mới đạt tới mục đích ngang hàng với bản giác được. Mặc dù bản giác là sẵn có, còn các thủy giác chỉ là sự phản chiếu hồi quang, sự trở về. Hiểu được, hiểu ý nghĩa sự kiện như vậy, người đó là người được Như Lai phó chúc kinh pháp qua mới có khả năng truyền kế, thừa kế truyền bá giảng nói kinh pháp qua. Kinh pháp qua là bậc nhất, thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói là làm cho chư Phật quan hỷ. Người nào làm được thì chư Phật khen ngợi. Khen ngợi người đó là người dũng mãnh tinh tấn, là người trì giới, người tu hạnh đầu đà, thời chắc sẽ mau chứng quả Bồ Đề. Đời sau ai thọ trì kinh pháp qua là Phật tử chân chánh, là bậc thuần thiện. Sau khi Phật diệt độ, ai hiểu kinh pháp qua này là ánh sáng của trời người, trong cảnh sợ hãi ai nói kinh pháp qua trong chốc lát là người đáng được trời người cúng dường. Sâu sắc của pháp qua là như vậy. Coi như là tạm thời hôm nay, tới đây là chư huynh đệ mình đã xong được cái phẩm thứ 11 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bắt đầu thứ 5, chư huynh đệ chúng ta chia sẻ phẩm thứ 12. Phẩm thứ 12 là cái phẩm Đề Bà Đạt Đa. Phẩm này dường như là chỉ có những người học Phật thiệt để có một cái chất từ bi hỷ xả cao thượng thì nghe phẩm này vui mừng rồi. Còn mà nếu theo tư tưởng ích kỷ, tư tưởng nhỏ nhen thì không chấp nhận, cho là cái phẩm này là phẩm của tổ viết vào của ngoại đạo. Bởi vì ai cũng quan niệm xưa nay là ông Đề Bà Đạt Đa là người hại Phật, người phá pháp, người phá Phật, mà tại sao mà được Phật thọ ký. Nhưng tôi khẳng định cho đại chúng, nếu kinh pháp qua mà thiếu cái phẩm Đề Bà Đạt Đa, coi như là dẹp bộ kinh pháp qua. Bởi vì đã Đức Phật đã tuyên bố là như chúng ta đã thành Phật, đã phát nguyện ra đã thành Phật rồi và muốn tất cả chúng sanh bằng như ta không khác, vậy thì hà cớ gì mà không chấp nhận ông Đề Bà Đạt Đa thành Phật. Đó, cho nên kinh pháp qua cái phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12 đó là cái phẩm bắt đầu vào ngộ tri kiến Phật. Từ phẩm 1 tới phẩm 10 là khai tri kiến Phật, khai là mở ra cho chúng sanh thấy. Rồi tới phẩm thứ 11 này là thị, thị là hiển bày. Nhưng mà tới bắt đầu phải ngộ chứ. Mình nghe, mình học mà mình không sáng suốt thì không được. Cho nên bắt đầu tới phẩm thứ 12 là Ngộ Tri Kiến Phật. Từ phẩm thứ 12 cho tới phẩm thứ 23 là nó giai đoạn gọi là ngộ. Thì để từ phẩm thứ 24 cho tới phẩm 28 mới nhập Tri Kiến Phật. Thì từ phẩm 12 này tới phẩm 23 nó nhiều phẩm, quý vị cần nên học tập, cần đến tư duy suy nghĩ mà hành trì. Thôi giờ mới đi về nói chứ cái thân béo bổ của tôi đi đâu xa về nó cũng mệt. Nguyên ngày hôm qua cũng phải đi học, cũng phải làm một số công việc, rồi bữa nay cũng vậy, cũng không có thời gian rảnh. Chiều nay có hẹn khách, có mấy chư ni tới để vấn an đầu cái mùa Phật đản nhân dân, cho nên tôi cũng nhiều việc lắm. Thì mong quý vị nào thương quý thì hiểu, tránh cái phiền hà, là có chuyện gì đặc biệt thì thăm hỏi, còn có chuyện gì thì cũng thôi, không cần thiết, tại vì công việc giờ mùa Phật đản rất là nhiều. Thôi chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ, và mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục tiến trình trên cái lý trí, cái chân lý, trên lộ trình giải thoát và giác ngộ. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.